Ngạo Thế Đan Thần, chương 3642, Lam Vụ Núi Rừng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, chấm tường luyện chế thái nguyên truyền thuyết đan cần thời gian. Thời gian trận pháp có thể vì hắn rút ngắn không ít thời gian. Chủ yếu là luyện hóa cần thiết thời gian rất dài. Một hạt liền cần 3.000 năm khoảng trường, trái phải thời gian, sau một thời gian ngắn. Trầm Tường đã luyện chế có đủ nhiều thái nguyên truyền thuyết đan. Sáng đạo thánh tinh cũng hoa đến thất thất bát bát, cũng may Hoa Ly Tình lại bán một nhóm đan dược, có thể kiếm được không ít, hắn lục tục cho Bạch Hữu U các nàng ăn. Sư phụ, cái kia truyền tống trận có phản ứng sao? Trầm Tường lại hỏi, hắn đã hỏi mấy lần, Tiết Tiên Tiên mấy người các nàng luyện khí bày trận đều tinh thông. Hơn nữa ở bên kia cũng có thời gian trận pháp cái gì? Không thể cần thời gian dài như vậy, vì lẽ đó hắn cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề gì? Không có, này đi qua thời gian xác thực rất dài. Tiêu Tương Lâm cũng cảm thấy cùng nghi hoặc, chờ một chút đi, hiện tại chúng ta cũng không biện pháp gì. Trầm Tường cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Sở Cẩm Phong hiện tại quản lý Thái Nguyên Sơn Trang. Nơi này tụ tập một đoàn luyện đan sư, có đủ loại phong phú đan dược, tuy rằng không bằng Trầm Tường luyện chế những kia có mạnh mẽ công hiệu. Nhưng cũng không sai, là đại đa số người đều có thể mua được. Minh chủ, cái kia Sáng Nguyên Lôi vực hiện tại là tình huống thế nào? Trầm Tường hỏi, Sáng Nguyên Lôi vực bên trong đã từng ở một đám cùng Sáng Đạo Thần Chủ bọn họ có quan hệ người. Vô cùng thần bí. Bọn họ nói còn cần một quãng thời gian, chờ bọn hắn mở ra một cái gì cửa lớn. Sở Cẩm Phong cười nói, chuyện như vậy không vội vàng được. Kha kha, ta cũng từ sáng hỏa chìa khóa bên trong phát hiện cái này. Sở Cẩm Phong lấy ra một tờ giấy cho Trầm Tường, bên trên là một cái đồ trận, cùng hắn cái kia sáng tà chìa khóa bên trong không giống. Hiện tại hắn có thể xác định. Chìa khóa bên trong đều có thứ này. Ta suy đoán Sáng Lôi tộc chính là từ bên trong phát hiện. Sở Cẩm Phong cười nói. Chờ ta có thời gian. Cứ dựa theo phía trên này luyện chế một cái trận bàn đi ra. Đến thời điểm ta nói không chắc cũng biết đánh nhau mở một cái cửa lớn. Minh chủ, nói không chắc chín thanh chìa khóa sáp nhập cùng nhau. Luyện chế trận bàn sau đó. Mở ra cửa lớn thông suốt hướng về những nơi khác, Trầm Tường nói, ta ngược lại thật ra muốn đi thử một chút xem, chỉ là đáng tiếc vĩnh viễn không cơ hội đó, bởi vì căn bản là không có cách tập hợp chín thanh chìa khóa. Sở Cẩm Phong thở dài một tiếng, trong đó hai cái ngay ở Sáng Đạo Thần Chủ trong tay. Mà Sáng Đạo Thần Chủ rất có thể sau đó đều không trở lại. Cho tới cái khác chìa khóa. Muốn cho tới cũng dường như khó. Minh chủ, ta đi Chiến Huy Thành nhìn, qua một thời gian ngắn lại trở về. Trầm Tường có đoạn thời gian không có đi Chiến Huy Thành. Bởi vì Chiến Huy Thành thành chủ cùng Trầm Tường quan hệ không tệ. Vì lẽ đó Chiến Huy Thành cùng Thái Nguyên Đan Thành hướng về cũng có một cái truyền tống trận. Trầm Tường trực tiếp thông qua truyền tống trận liền đến Chiến Huy Thành. Tại Thất Sơn Thần Đảo bên trên thời điểm, thì có rất nhiều người yêu thích ngâm mình ở Chiến Huy Thành bên trong. Chủ yếu là vì thần phong đấu trường, mà hiện tại mấy cái đa số đều trở về, mà thần phong đấu trường cũng biến thành phi thường náo nhiệt. Còn chia làm vài cái đấu trường, Trầm Tường đi tới phủ thành chủ thời điểm, nhìn thấy Dương Căn Minh ở đây, cũng không có đi đấu trường, hơn nữa còn sắc mặt nghiêm túc. Thành chủ, làm sao? Trầm Tường hỏi, có phải là xảy ra chuyện gì? Ta để Yến Lão đi tra xét Sáng Đạo Thánh Tinh vùng mỏ. Thế nhưng, hắn nhưng gặp phải vấn đề. Dương Căn Minh nói, ta thật tốt muốn đi xử lý. Khoảng thời gian này liền không thể bắt chuyện ngươi. Chuyện gì, để ta đi cho? Trầm Tường nói, Yến Cửu cùng hắn xem như là bạn tốt, lẫn nhau đã cứu đối phương mệnh. Cũng được, sau đó Dương Căn Minh cẩn thận đem việc trải qua nói cho Trầm Tường. Yến Cửu đi ra ngoài tra xét Sáng Đạo Thánh Tinh khoáng. Hơn nữa còn tra xét, chỉ có điều đột nhiên không có tin tức. Tại Yến Cửu mất đi tin tức trước, hắn đã đem cái kia mỏ quặng địa điểm nói cho Dương Căn Minh. Xem ra Yến lão lúc này tình cảnh không ổn, bằng không hắn nhất định sẽ đưa tin trở về. Trầm Tường cũng cảm thấy sự tình phi thường nghiêm trọng, ta hiện tại liền chạy tới nhìn. Trầm Tường đã bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ. Còn có hai cái phân thân, chỉ cần không phải ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong người, hắn đều có thể đối phó. Được, ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, nói không chắc ở nơi đó sẽ có cái gì mai phục. Dương Căn Minh dặn dò, Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, lập tức đi tới Yến Cửu tra xét đến mỏ quặng vị trí. Yến Cửu đối sáng đạo chi địa vẫn tương đối quen thuộc. Trước hắn liền đã từng du lịch qua, vì lẽ đó hắn phụ trách tra xét công tác, bởi vì tại sáng đạo chi địa có thật nhiều sáng đạo thánh tinh khoáng. Nếu như có thể tìm tới, Chiến Huy Thành cũng có thể có mặt khác thu vào. Chỗ này còn rất xa, Trầm Tường liên tục tiến hành không gian thuần di, dùng hơn nửa ngày thời gian. Vừa mới đến một mảnh lam vụ tràn ngập núi rừng, hắn tiến vào mảnh này tràn ngập quỷ dị lam vụ núi lớn. Biến hóa thả ra hai cái phân thân cùng ba cái huyễn thể. Hắn phân thân cũng có thể phóng thích huyễn thể, điều này có thể để hắn tra xét phạm vi càng rộng hơn. Trong này khắp nơi đều là loại này lam vụ, không nhìn thấy xa xa, chỉ có thể thông qua huyễn thể đi nhận biết. Trầm Tường chỉ là biết ngọn núi kia hình dạng, cần nhìn thấy mới có thể biết mỏ quặng vị trí. 2-3 ngày sau đó, hắn cuối cùng cũng coi như tìm tới một tòa như cự lang nằm xuống núi lớn. Yến lão đến cùng là làm sao tìm được đến bên trong địa phương. Trầm Tường hiếu kỳ vô cùng, lập tức đi tới, cái kia là một cái huyễn thể phát hiện, hắn cũng chưa hề đem phân thân cùng huyễn thể thu hồi lại. Mà là để bọn họ tại phụ cận du đãng, tìm coi các nơi, nhìn có thể hay không tìm tới những người khác. Trầm Tường tới gần sau đó, lấy ra đưa tin ngọc phù. Đây là Yến Cửu cho Dương Căn Minh đưa tin ngọc phù. Bây giờ dựa vào đến lâu như vậy, có thể làm cho Trầm Tường thông qua đưa tin ngọc phù cảm ứng được Yến Cửu vị trí. Yến lão, ta là Trầm Tường. Trầm Tường thông qua đưa tin ngọc phù cho Yến Cửu đưa tin, nhưng không có đáp lại. Này có thể là Yến Cửu chính đang hôn mê bên trong. Trầm Tường có thể tuần đưa tin ngọc phù cảm ứng được Yến Cửu vị trí phương hướng, nói rõ Yến Cửu cũng không có bị phong ấn lên. Một lát sau, Trầm Tường đi tới trên một ngọn núi, thông qua nhỏ bé cảm ứng đi tới gần trên đỉnh ngọn núi địa phương. Ở đây có một hang núi, hắn để huyễn thể vào sơn động bên trong tra xét, trong sơn động có hơn 10 người, một người trong đó là ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ, ba cái ngạo thế truyền thuyết cảnh sơ kỳ, cái khác đều là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Yến Cửu, lúc trước chúng ta Viêm Sơn môn truy nã đã lâu, bây giờ tại Chiến Huy Thành bên trong nương nhờ vào Dương Căn Minh. Không nghĩ tới hắn có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Hùng lão dẫn đầu cười lạnh nói, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay của chúng ta. Hắn vẫn tính có chút bản lĩnh, có thể phát hiện một cái sáng đạo thánh tinh mỏ quặng. Đội trưởng, hắn hiện tại chỉ là trúng độc hôn mê, nếu là hắn tỉnh lại, có thể hay không tự mình trừ độc? Một người hỏi, có thể là có thể. Nhưng cần thời gian, nói chung hắn hiện tại tùy ý chúng ta sâu xé. Hùng lão kia ha ha cười to nói, chúng ta vận may cũng thật là được, vừa phát hiện một cái sáng đạo thánh tinh mỏ quặng, liền gặp phải cái tên này. Sau đó cùng sau lưng hắn, lại tìm tới một cái sáng đạo thánh tinh mỏ quặng, so với chúng ta trước cái kia còn lớn không ít. Trầm Tường không nghĩ tới mảnh này quỷ dị lam trong xương, lại có hai cái sáng đạo thánh tinh mỏ quặng. Trong lòng hắn cười thầm, chuyện này ý nghĩa là vận may của hắn cũng không sai. Tân vớt bài, thất dạ, cách chương.